What your name? Cô tên gì? Đóng ngoặc đơn. My name is tên tôi là. She's my friend. Cô ấy là bạn tôi. Người đàn ông cắt lời. Tay kiểm sát trưởng kia vừa nhìn thấy người đàn ông này có vẻ hơi kiêng dè, liền xoay người lễ độ, đưa tay. Please, xin mời, đóng ngoặc đơn, cho qua. Cô gái đi theo người đàn ông kia, ra đến cửa, nàng rút điện thoại di động. Tôi phải chờ bạn, hy vọng lần sau sẽ được gặp anh. Có thể cho tôi số điện thoại của em không? Người đàn ông không muốn buông tha cho con mồi vừa tự dâng lên tận cửa này. Nàng khẽ cười một tiếng, rồi đọc số điện thoại của mình. Dù sao, nàng đến đây để thực hiện nhiệm vụ, ra khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha, thì số điện thoại này cũng bị ném đi, không sao cả. Đến sân bay, đã có người tiếp ứng. Hai người đàn ông đứng sẵn ở đó chờ nàng, ánh mắt hơi kiêng dè. Nàng, là đệ nhất sát thủ của thế kỷ 21, có một biệt hiệu kỳ quái yêu nghiệt. Khiến cho người ta sợ hãi kêu than không phải vì kỹ xảo giết người của nàng, mà là dù bất cứ nơi nào, nàng cũng có thể ra tay, và đều có thể tìm được cách đi ra an toàn, còn có thể thoải mái không hề bị tình nghi, đường đường chính chính về nước. Thậm chí, cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ cần đến sự hỗ trợ của công nghệ cao, tất cả những thứ nàng dùng đều là vũ khí lạnh. Chưa từng có ai dám khiêu chiến với nàng, nếu không, nàng sẽ cho người đó biết sức mạnh thật sự của nàng có thể đạt đến mức nào, tốc độ phóng vũ khí lạnh còn nhanh hơn tốc độ đạn bay. Sự tồn tại của nàng, giống như một sát thủ của thần giới. Tính cách quỷ dị, chỉ chú ý đến tiền, chỉ cần ra giá cao thì dù nhiệm vụ nguy hiểm thế nào nàng cũng nhận. Đương nhiên, nàng còn có một đặc điểm khiến người ta không nói được lời nào, đó là keo kiệt. Vé máy bay đâu? Nàng lạnh lùng lên tiếng. Một người đàn ông, gocchuyenaudio.com, cung kính đưa vé máy bay tới trước mặt nàng. Đây là quy củ của yêu nghiệt khi xuất ngoại thực hiện nhiệm vụ, bên đối tác phải chi trả tiền đi đường. Nói cách khác là chắc chắn nàng sẽ không tự bỏ tiền ra mua vé máy bay. Hai ngón tay ngọc nõn nà đưa ra, đón lấy tờ giấy mỏng như cánh chuồn, đôi giày cao gót tao nhã bước từng bước lên máy bay. Máy bay hạ cánh, đôi giày cao gót lại bước từng bước đến bến xe công cộng, hạ giọng chửi thầm, sao lại quên mất không bắt bọn họ trả tiền taxi chứ, giờ phải khổ sở mà đi xe bus thế này. Một chiếc xe bus dừng trước mặt nàng, nàng nhanh chóng rút vé xe ra quét vé tít. Một tiếng, chiếc máy vang lên báo hiệu nàng đã quẹt vé xong, đang định thu tay lại thì người đằng sau kéo ùn ùn lên xe. Bị người đằng sau đẩy, chiếc máy quẹt vé lại vang lên âm thanh quen thuộc. Tít, ngay sau đó, trong đầu nàng đều là âm thanh tít tít, suy nghĩ hoàn toàn hỗn loạn, chỉ còn lại cảm giác muốn gào lên khóc thật to. Nàng quẹt vé thêm lần nữa. Một lần quẹt vé là 6 tệ. Tiền ơi, người đằng sau muốn lên xe kêu ầm lên, còn đứng chắn ở đó làm gì? Lái xe cũng quay đầu, bực mình nói. Quẹt vé xong rồi, thì mời cô đi xuống phía sau đi. Nàng há mồm hét vào mặt hắn. Anh không thấy là ông đây vừa không cẩn thận quẹt vé 2 lần à? Ông đây đau lòng một chút cũng không được à? Cái con mẹ nó chứ, nàng kiếm được chút tiền dễ lắm hay sao? Sao lại gặp chuyện xui xẻo thế này? Một câu giống lên này, khiến mọi người trong xe đều yên tĩnh lại. Họ bỗng cảm thấy như có một đàn quạ đen bay ngang qua đầu, không phải chỉ có 6 tệ thôi sao? Có cần thiết phải đau lòng đứng chặn cửa lâu như vậy không? Thấy mọi người đều nhìn mình, nàng chép chép miệng, vốn định túm áo tay lái xe, đòi hắn trả lại tiền cho mình, nhưng trên xe bus có camera theo dõi, nếu để lộ khả năng của mình thì sẽ gặp rất nhiều tai họa, nghĩ vậy, nên nàng đành phải nuốt sự đau thương, ủ rũ đi về phía sau. Nhìn thấy một chiếc ghế trống, nàng đang định ngồi xuống, thì một người khác cũng xông lại gần. Nàng nhanh tay nắm lấy cổ tay hắn, nghiến răng nói. Ông đây quẹt 2 lần, cũng tức là trả phần tiền của 2 người. Chỗ này là chỗ của ông. Người kia đang định phản kháng, nhưng lại không thể động đậy, chỉ đành đứng trơ mắt nhìn nàng ngồi xuống, sau đó mới thả tay hắn ra. Những người xung quanh đều làm ra vẻ không liên quan gì đến mình, nói chuyện thì vẫn nói chuyện, nghịch di động thì cứ nghịch di động, có điều khóe mắt đều bất giác nhìn về phía bên này. Đúng là một cô nàng kỳ quái. Cô nàng nào đó thì sống chết cũng phải dựa vào ghế, không ngừng sụt xịt mũi, càng lúc càng muốn khóc. Con mẹ nó, sao lại quẹt vé 2 lần cơ chứ, thế này thì sống làm sao đây? Tới trạm xe, nàng vác bộ mặt như cá chết, cực kỳ mệt mỏi kéo lê thân mình vào khu dân nghèo, đạp văng cánh cửa đi vào nhà. Vừa nhìn thấy cô gái trong nhà, nàng đã xông lại ôm lấy cô ta, khóc ầm lên. Hu hu hu, tiếc chết mất thôi, yêu vật, hôm nay tôi lên xe bus mà quẹt vé 2 lần, quẹt 2 lần đấy. Tôi không muốn sống nữa hay sao? Không muốn sống nữa hay sao thế này? Yêu vật là kẻ vô dụng nhất trong giới sát thủ. Chưa lần nào thực hiện nhiệm vụ thành công, nhưng cũng không có ai dám khinh thường cô, đơn giản là vì có yêu nghiệt bảo vệ. Vì sao hai người lại ở cùng với nhau?